Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong bóng tối, con nhện khổng lồ nằm im tĩnh trên mặt đất, như một bóng ma lặng lẽ, chờ đợi. Sau khi dò xét, tôi hiểu nhận ra quái vật kia có tên là Liệp Long Chu. Tuy nhiên, mọi thông tin khác đều bị che khuất, chỉ là dấu chấm hỏi. Tôi hiểu có thể xác định được một điều rằng, hiện tại hắn chỉ có Trảm Long Thiểm, còn các trang bị khác đều bị phong tỏa trong không gian chứa đựng, dù cho hắn có mặc đủ trang bị. Hắn cũng không phải là đối thủ của con quái vật này. Nếu như tôi hiểu không nhớ lầm, Liệp Long Chu là một sinh vật đến từ Hắc Quyên, nó ưa thích đào các xảo huyệt và mai phục bên trong đó, qua cơ quan dưới đầu, nó tiết ra một loại dịch thể đặc biệt. Từ đó dụ bắt các loài như phì long. Trong Hắc Uyên, có thể nói, mỗi lần vù là chuẩn xác, không sai lệch. Loại sinh vật này chính thức gọi là Liệp Long Chu, nhưng cũng có nơi gọi nó là An Vu Chi Hầu. Vừa rồi, khi Maunder và nhóm người rời khỏi phòng, mọi chuyện diễn ra khá thú vị. Đầu tiên là một lão già có vẻ uyên thâm. Hắn là người đầu tiên rời phòng, tuy nhiên, vì phương pháp ứng phó sai lầm, hắn đã chết thảm dưới tay Liệp Long Chu. Tiếp theo là Maunder, người có lực phòng ngự mạnh nhất trong nhóm. Hắn cũng ra khỏi phòng, nhưng kết quả bị đánh cho thảm hại, bị treo ngược lên. Thực tế, Maunder đã bị lão già kia lừa dối, vì vậy mới gặp kết cục bi thảm như vậy. Còn về Thương Nguyệt và Nita, khi hai nàng vừa rời khỏi phòng, liền gặp phải Liệp Long Chu. Họ thấy Maunder đã bị treo lên, nhưng hai người rất tức thời, không dám phản kháng. Kết quả là họ chỉ bị treo lên mà không bị thương tích gì. Jelena, nữ thi pháp giả thứ năm, rời khỏi phòng. Nàng đi về phía bên kia, nhưng chưa đi được xa, nàng đã phát hiện mình đã lạc vào tử lộ, không còn lựa chọn. Jelena đành phải quay lại theo đường cũ, và do vậy, nàng đã gặp phải Liệp Long Chu. Jelena vốn định lặng lẽ đi qua bên cạnh Liệp Long Chu, nhưng chỉ mới đi được mấy bước, nàng đã bị tơ nhện cạm bẫy cuốn lấy. Thực ra, Liệp Long Chu không hề ngủ, nó chỉ chờ đợi để dụ nàng tới gần mà thôi. Cả hành lang gỗ rộng gần 10 thước, chỉ có thể đi thẳng, mà duy nhất thông đạo này lại bị Liệp Long Chu chắn ngang. Tôi hiểu nhìn hướng phía trước trong bóng tối, khả năng để phóng qua là không lớn. Hơn nữa, Liệp Long Chu rõ ràng không phải là một con quái vật có thể dễ dàng đánh bại. Dựa trên thái độ của thống khổ nữ vương, Anna trước đó cùng với việc tử vong ốc đã được chọn làm đấu trường cho cường giả tranh bá. Tôi hiểu rằng, tử vong ốc không phải là một nơi có sinh lộ rõ ràng, nơi đây đầy rẫy nguy hiểm. Nếu có một quyết định sai lầm, cái giá phải trả chính là cái chết. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể vượt qua. Tôi hiểu lùi lại một bước, ánh mắt không rời khỏi Liệp Long Chu. Khi hắn vừa lùi lại, Liệp Long Chu liền nâng chân lên, con nhện lớn này nằm rạp trên mặt đất, cao gần 5 thước với 12 con mắt kép màu đỏ, hai con mắt lớn nhất ở giữa, hai bên mắt kép dần nhỏ lại. Và ở ngoài cùng, hai con mắt nhỏ chỉ bằng kích thước nắm tay. Liệp Long Chu tổng cộng có 8 cái chân, 6 trong số đó ở phía sau đầy lông cứng như kim châm, mang theo kịch độc, đến gần phần đầu, hai chân trước như giáp sát, có cảm giác kim loại, sắc bén như hai thanh loan đao, trên đó còn có răng ngược để ngựa con mồi đào thoát. Một khi bị Liệp Long Chu tấn công, đó chính là một trải nghiệm tuyệt vọng. Chân của nó sẽ đâm sâu vào cơ thể con mồi, còn răng ngược trên chân sẽ tiện tay xé xác con mồi ra. Trên một trong những chân của Liệp Long Chu có khắc hai chữ nhỏ, sinh, tử, rất khó phát hiện, chỉ khi bố bố ôm đến gần mới nhìn thấy. Khi biết được chữ khắc trên chân Liệp Long Chu, tôi hiểu hoàn toàn xác định, con nhện khổng lồ này là thuộc loại quân đội của đối phương. Nếu không có nó, xác suất lớn là không thể thông qua hành lang gỗ này. Tôi hiểu từ từ nâng cánh tay phải lên, và một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Liệp Long Chu cũng nâng chân phải lên, nó bắt chước động tác của tôi hiểu. Cảm giác này giống như thực sự quá nhàm chán, căn cứ vào phỏng đoán của tôi hiểu. Việc giết Liệp Long Chu với chỉ một cú đánh là không thực tế. Tuy nhiên, dù tỷ lệ thành công không cao, hắn vẫn có thể thử, bởi vì hắn đã đoán được vòng đầu của khảo nghiệm tử vong ốc chính là kiểm tra sự quan sát. Tôi hiểu liền chuyển ánh mắt Về phía nữ thì pháp giả, Jilin, và bước đến vài bước, cùng lúc đó, Liệp Long Chù cũng tiến về phía trước. Đi đến sau lưng Jilin, Tô Hiểu vùng cánh tay phải. Khiến chân của Liệp Long Chù đâm về phía Jilin, khi Jilin chuẩn bị né tránh, chân giống như lưỡi loan đao của con quái vật, bỗng dừng lại, khoảng cách giữa chân của nó và đầu nàng chưa đầy nửa mét, mồ hôi lạnh từ trán Jilin chảy xuống. Nàng có thể đã cười, bởi vì nàng vừa rồi đánh cược rằng Liệp Long Chu sẽ không giết nàng. Liệp Long Chu bắt đầu bò về phía Tô Hiểu, hắn nâng cánh tay trái lên, không muốn bị treo ngược như màu đờ. Sau 30 giây, Tư Nhiện quần lấy cánh tay trái của hắn, kéo hắn lên giữa không trung. Bên cạnh hắn, Maunder cũng bị treo ngược lên. Ta còn tưởng ngươi có biện pháp. Maunder nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Tôi hiểu đáp, hắn nói, vậy hoàn toàn là vì Maunder không để ý đến những manh mối trước đó. Giờ này nhắc nhở đối phương cũng không còn nhiều ý nghĩa. Ngươi thoạt nhìn thông minh hơn ta. Maunder tiếp tục, ngươi ảo tưởng rồi. Tôi hiểu cười nhạt, vừa nói, vừa nhìn lên phía trên bóng tối. Nếu hắn đoán không sai, Liệp Long Chu không phải là kẻ thù thực sự, bằng không thì nhóm của Maunder, bốn người bọn họ, đã chẳng sống sót đến bây giờ, còn lão giả kia chết, vì tư duy theo quán tính, đối mặt với Liệp Long Chu, tuyệt đối không thể trốn chạy. Nếu trốn, sẽ chỉ khơi dậy sự giã tính của nó, khiến nó đi săn. Một bóng hình bị treo ngược xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, đó chính là Jilinè, nàng cũng bị tơi nhện quấn lên. Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi, sau một lúc, khi đã dung nhập vào hoàn cảnh, bố bố ôm xuất hiện ở dưới hắn, bố bố ôm liền nhảy lên, giữa không trung cán vào Tơ Nhện, chủ động tự mình, treo ngược lên. Liệp Long Chu ngửa đầu nhìn về phía bố bố ôm, trong mắt tựa hồ có chút nghi, hoặc, nhưng không hề công kích. Sau khi đợi khoảng nửa giờ, Liệp Long Chu bắt đầu di chuyển về phía sâu trong hành lang, cùng lúc đó, những sợi tơ nhện quấn quanh cánh tay Tô Hiểu cũng di chuyển theo, kéo hắn về phía sâu hơn trong hành lang. Trên trần nhà, tiếng bò rào rào vang lên. Không sai, đúng là có những con nhện nhỏ đang bò trên đó. Tiếng sột soạt từ khắp nơi quanh hắn truyền đến. Nếu cẩn thận quan sát vách tường và mặt đất, sẽ phát hiện những nhiễm trùng trong suốt phủ đầy phía trên. Ba Hà có năng lực không gian, vì thế, Tô Hiểu không để nó bị tơ nhện cuốn lên, coi như là một lớp bảo vệ. Liệp Long Chu dừng lại một lúc, rõ ràng những nhiễm trùng trong suốt trên tường không gây được uy hiếp đối với nó. Có thể thấy, chúng chỉ là những sinh vật nhiễm thể đông đúc, thứ mà Thương Nguyệt Xanh cảm mặt khi nhìn thấy. Nàng từ nhỏ đã sợ những sinh vật như vậy. Khoảng 10 phút sau, họ đến cuối hành lang gỗ, phía trước xuất hiện một cánh cửa gỗ cao gần 4 mét. Một tiếng cách cách vang lên. Tơ nhện cuốn quanh Maunder bị đứt gãy, khiến hắn rơi xuống đất. Liệp Long Chu với 12. Con mắt kép nhìn chằm chằm vào Maunder, còn Maunder thì vẫn quan sát xung quanh. Cuối cùng, hắn cởi một chiếc giày và ném về phía Liệp Long Chu. Phanh, Liệp Long Chu giơ chân lên, nhắm về phía Maunder. Maunder vội vàng dùng hai tay chống đỡ. Dưới chân, tấm ván gỗ rung lên kèn kẹt, chỉ thấy Liệp Long Chu dùng một chân khác móc vào cánh cửa gỗ, sau đó mở cửa và ném Maunder vào trong. Maunder kêu lên một tiếng đau đớn rồi biến mất trong bóng tối. Nếu như là Nita bị ném vào, ít nhất nào cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí có thể bị xé toạc ngay lập tức. Cách cách, cách cách, tất cả tơ nhện đứt gãy, Tô Hiểu vững vàng rơi xuống đất. Hắn nửa ngồi trên mặt đất, dùng ngón tay vẽ một ấn ký hình tròn lên mặt đất. Bố bố uông môi sổng bên cạnh hắn, che tay cho hắn, ấn ký hình tròn hoàn thành. Nhưng Liệp Long Chu không có phản ứng gì. Tô Hiểu nhìn thấy vậy, gõ nhẹ lên tấm ván gỗ trên mặt đất. Phành, Liệp Long Chu dùng chân đập mạnh vào vách tường bằng gỗ. Tô Hiểu nhíu mày, rồi vật nhẹ đầu, tiến về phía Liệp Long Chu đang đánh vào tường. Một mảnh phóng trục cắt vào ngón trỏ của Tô Hiểu, máu tươi trào ra. Hắn dùng ngón tay trỏ vẽ tiếp ấn ký hình tròn lên tường gỗ. Ấn ký này không phải là điều Tô Hiểu tưởng tượng ra một cách vô căn cứ, mà là nhắc nhở từ lúc trước. Trên tay vịn của chiếc ghế kim loại mà hắn đã ngồi cũng có khắc ấn ký hình tròn. Đây là một sự nhắc nhở dễ dàng bị bỏ qua. Khi Tô Hiểu vẽ xong ấn ký trên tường gỗ, HP của hắn nhanh chóng giảm xuống. Sau khi tiêu hào 30%, ấn ký cuối cùng cũng hoàn thành. Ngay khi ấn ký hình tròn được vẽ xong, cành lá xanh biết bắt đầu sinh ra từ mặt tường, lá xanh trong trịt phủ đầy. Cuối cùng, một quả trái cây màu xanh lục, trong suốt một nửa, xuất hiện. Liệt Long Chu tiến lại gần Tô Hiểu. Hắn tháo trái cây từ trên tường xuống, rồi ném cho Liệt Long Chu. Liệt Long Chu dưa đầu lên, miệng rộng đầy răng nanh mở ra, một ngụm nuốt vào trái cây xanh biếc. Sau đó dùng chân gõ mạnh xuống mặt đất, ý bảo Tô Hiểu hãy đợi ở đây. Cái đó, có thể mạo muội hỏi thăm, ngươi làm cách nào vậy? Hít ta nhìn Tô Hiểu bằng ánh mắt đầy khao khát, triển khai trí tưởng tượng của ngươi. Tô Hiểu tựa vào tường gỗ, đốt một điếu thuốc. Ta không thể tưởng tượng ra được. Nita cảm thấy tuyệt vọng. Hiện tại nàng chỉ có thể đứng ngay ra. Ngoài sự ngẩn ngơ, nàng không cảm nhận được gì khác. Liệp Long Chu ánh mắt thay đổi. Nhìn về phía Thương Nguyệt, Thương Nguyệt hít một hơi thật sâu. Tiến đến gần tường gỗ, cắt một ngón tay. Bắt đầu dùng vết máu vẽ lên đó. Trí nhớ của Thương Nguyệt rất tốt. Nàng nhớ rõ Tô Hiểu, vừa mới vẽ ra ấn ký hình tròn. Vì vậy, nàng cũng nhanh chóng vẽ lại, trong vòng hơn 10 giây. Tuy nhiên, dù nàng vẽ xong, chẳng có gì xảy ra cả. Liệp Long Chu bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn. Phốc suy, Liệp Long Chu lập tức dùng chân đâm thủng bụng dưới của Thương Nguyệt, quăng nàng vào cửa gỗ. Nàng không kêu thảm thiết, chỉ thấy thân thể Thương Nguyệt biến mất trong bóng tối. Liệp Long Chu lại quay sang nhìn Nita, ánh mắt thay đổi, thì ra là vậy. Nữ thi pháp giả Jillian hình như đã nghĩ ra điều gì đó, nhưng vẫn chưa đến lượt nàng. Một thông báo nhắc nhở vang lên trong không gian. Úy, ta, Foxy, Liệp Long Chu lại dùng chân sỏ, xuyên qua thân thể Nita, máu tươi bắn tung tóe. À, Nita thảm thiết kêu lên, huyết nhục bị xé nát bởi bàn chân ngựa của Liệp Long Chu, rồi bị ném vào cửa gỗ. Sinh tử của nàng giờ không biết ra sao, Jillian chớp mắt, nhìn Tô Hiểu, rồi nhẹ nhàng nói. Đa tạ người. Nàng đi đến trước tường gỗ, bắt đầu vẽ lại ấn ký. Thực tế, giai đoạn đầu của thử thách trong tử vong ốc cũng không quá khó khăn, chủ yếu là kiểm tra khả năng quan sát, năng lực phân tích và trí nhớ. Đương nhiên, cũng cần có chút khả năng suy luận. Liệp Long Chu không phải là đối thủ mạnh, mà ngược lại, nhiệm vụ của nó là dẫn đường, giúp người tham gia trò chơi tử vong vượt qua hành lang gỗ. Trong đoạn hành lang này, nhiễm trùng trong suốt rất nguy hiểm, chỉ cần va phải một chút, sẽ ngay lập tức bỏ mạng. Liệp Long Chu trên thân có một nhắc nhở, đó chính là hai chữ, sinh tử, khắc trên chân nó. Khi Tô Hiểu vừa đến tử vong ốc, hắn ngồi trên một chiếc ghế kim loại, trên tay vịn có khắc một ấn ký hình tròn, phía dưới còn có sáu chữ nhỏ, sinh không hối, tử không hận, nhìn tưởng như là người nào đó để lại cảm khái. Nhưng thực ra đó là một sự nhắc nhở liên quan đến hai chữ sinh, tử trên chân Liệp Long Chu. Để Liệp Long Chu dẫn đường, cần phải trả phí qua đường, mà ấn ký hình tròn trên tay vị chính là phí qua đường đó. Phí này tiêu hao sinh mệnh lực để khôi phục, hạp bè, dùng ấn ký hình tròn làm môi giới, hướng tử vong ốc, mua sắm, trái cây xanh biếc. Trái cây này chính là thù lao cho Liệp Long Chu, còn quái vật này là một kẻ tham ăn, nếu không ăn được xanh biếc trái cây, nó sẽ không dẫn đường miễn phí, mà sẽ bắt đầu chút giận, gây trọng thương, hoặc thậm chí giết chết những người tham gia trò chơi tử vong, rồi ném họ vào vòng giả mê cung. Khi Tô Hiểu đưa trái cây xanh biếc cho Liệp Long Chu, con quái vật này ra hiệu cho hắn chờ đợi. Được Tô Hiểu làm mẫu, Jillina nghĩ đến ý nghĩa của hai chữ sinh, tử. Còn đối với ấn ký trên tay vịn của phế, nàng lúc trước chỉ lướt qua, nhưng như vậy đã đủ. Rất nhanh, một đạo ấn ký hình tam giác được chia lên nảy dụ máu tươi, phát hỏa ra. Tuy nhiên, cành lá không xuất hiện trên tường gỗ, mà tường gỗ lại nứt ra, lộ ra một khe hở đen kịt. Trong đó có thể thấy một con ngươi dọc đang nhìn chằm chằm vào Jillian hài. Có vẻ như có một chỗ sai lầm. Jillian liếc nhìn Liệp Long Chu, và phản ứng của nó khiến nàng cảm thấy lạnh sống lưng. Liệp Long Chu không tấn công, nó chỉ dựa sát vào tường gỗ đối diện, giữ khoảng cách xa với Jillina. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Jillian nhìn về phía Tô Hiểu, muốn chào phúng hắn một phen, đồng thời cũng muốn biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Nhưng Tô Hiểu lại không có thói quen làm vậy. Hiện tại, ngoại trừ đầu và cổ, toàn thân Dilin đều mất đi chi giác. Một bàn tay nhỏ, đen kịt, từ trong vết nứt trên tường gỗ thỏ ra, nắm lấy Dilin này. Sau một khắc, ít nhất có hơn 100 cánh tay nhỏ đèn thẫm bắt lấy nàng, kéo nàng vào trong khe tường. Đáng giận, Dilin bị kéo vào trong tường gỗ một cách cứng rắn. Vừa rồi, tôi hiểu phác họa ấn ký hình tròn chậm rãi tiêu tán. Cái này phải vẽ ngược, vẽ thuận đại diện cho sinh, còn vẽ ngược đại diện cho tử. Khi phác họa trận đồ, cần phải tiêu hao, sinh mệnh lực có thể khôi phục. Chính là tô hiểu, đã tiêu hao 30% HTTN, sinh mệnh lực chính là sinh thuộc tính, còn ấn ký đại diện cho tử thuộc tính, tức là vẽ ngược. Điều này khớp với hai chữ sinh, tử, trên đùi liệt long chu. Đây đã là một sự nhắc nhở, cũng đồng thời đại diện cho việc sinh thuộc tính cộng tử thuộc tính mới có thể cùng tử vong óc giao dịch, mà Jilene lại chỉ tạo ra hai sinh thuộc tính, điều này không thể giao dịch với tử vong óc, và đã gây ra sự chú ý của một thực thể nào đó trong tử vong óc. Rất đơn giản thôi, bà Hà nhảy lên vai Tô Hiểu, nó cùng bố bố Uông trở thành servant của Tô Hiểu, lẽ ra họ không cần phải đạt được trái cây xanh biếc. Nhưng Tô Hiểu quyết định thử cho chúng nó một cơ hội. Vừa rồi, Thưa Nguyệt dùng ấn ký hình tròn mà Tô Hiểu vẽ để thử nghiệm, kết quả thất bại, bởi vì mỗi người trên ghế ngồi đều có ấn ký khác nhau. Ví dụ như Tô Hiểu có hình tròn, còn Jilin thì có hình tam giác. Rất nhanh, bố bố Uông và bà Ha cũng dùng máu tươi vẽ ấn ký. Và kết quả là các ấn ký này tương tự với của Tô Hiểu, cả ba người, Tô Hiểu, bố bố và bác hai đều có thể cộng hưởng ấn ký hình tròn. Cành lá từ trên tường gỗ sinh ra, cuối cùng kết thành hai trái lớn bằng quả táo xanh. Tô Hiểu cầm trong tay mỗi tay một trái. Liệp Long Chu nhìn chăm chú vào Tô Hiểu, nhưng hắn lại không nhìn lại nó. Dường như Liệp Long Chu nhận ra rằng Tô Hiểu sẽ không đưa trái cây xanh biết cho mình. Thân thể nó trao đảo, tám cái chân nhện hướng lên trên, hai cái co lại rồi bất động. Quả là một con quái vật tham ăn, chỉ vì muốn ăn trái cây xanh biếc mà lại giả vờ chết. Tô Hiểu ném trái cây xanh biếc trong tay trái ra ngoài. Liệp Long Chu lập tức từ mặt đất bật lên, thân thể lơ lửng trong không trung, há miệng nuốt ngay trái cây. Nó còn chưa kịp rơi xuống đất, Tô Hiểu đã ném viên thứ hai. Liệp Long Chu rơi xuống đất ngay lập tức, rồi ngay khi chạm mặt đất, nó xuất hiện bên trái tường gỗ, miệng há rộng, trái cây bay vào miệng nó. Liệp Long Chu ăn hết ba quả trái cây xanh biếc, nhìn có vẻ lười biếng, rồi dùng đuổi gãi gãi, lùi lại rồi đi tới trước mặt Tô Hiểu. Thấy vậy, Tô Hiểu nhảy lên lưng Liệp Long Chu, bố bố Uông và bà Hải cũng làm theo. Liệp Long Chu tiến tới gần tường gỗ, dùng chân khắc hai chữ sinh tử, rồi thò tay vào chỗ lõm trên tường gỗ, cùng cụp, cơ quan vận chuyển hoạt động. Mặt đất từ từ mở ra một khe lớn, lộ ra một lối đi nghiêng nghiêng, dẫn xuống phía dưới. Liệp Long Chu đột nhiên biến mất tại chỗ. Tốc độ của nó quả thật quá nhanh. Nó chờ theo Tô Hiểu, bố bố Uông và ba Hầy, rồi nhảy vào trong thông đạo. Tô Hiểu đứng trên lưng Liệp Long Chu. Phía trước là một mảnh hắc ám, nhưng hắn vẫn có thể nghe được những tiếng hoảng loạn, những âm thanh của những sinh vật đang chạy trốn. Nếu không có Liệp Long Chu hộ tống, những sinh vật này sẽ phải đối diện với hắn, mà hắn thì chỉ có thể dùng sức mạnh của mình để ứng phó. Liệp Long Chu chạy nhanh như gió, tốc độ của nó vượt xa so với khi Tô Hiểu sử dụng hết tốc lực. Mặc dù vậy, nó vẫn phải mất gần 20 phút mới đến cuối thông đạo. Ra khỏi thông đạo, trước mắt lại là một hành lang gỗ dài. Bên trong có một cánh cửa hoàng kim, cao hơn 5 mét, chia làm hai nửa. Liệp Long Chu chở Tô Hiểu tiến lên, dùng hai chiếc chân của mình đẩy cánh cửa hoàng kim mở ra, rồi tiến vào một phòng tiệc lộng lẫy mà thống khổ nữ vương Anna đã đề cập trước đó. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi lưng Liệp Long Chu. Phòng tiệc rộng khoảng hơn 1.000 mét vuông. Ở trung tâm có một chiếc bàn tiệc cực lớn hình tròn, nhưng trên bàn không có gì. Tô Hiểu ngồi xuống ghế salon bên vách tường, còn Liệp Long Chu, con quái vật này, đang buồn chán đứng canh giữ trước cửa hoàng kim. Những người tham gia trò chơi tử vong khác, dù đi con đường nào, cuối cùng cũng sẽ đến được cửa hoàng kim. Sau khi vượt qua kỳ khảo nghiệm lần hai của Liệp Long Chu, bọn họ mới có thể tiến vào phòng tiệc này. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị ngồi xuống ghế salon nghỉ ngơi một lát, thì không gian bỗng chấn động, thống khổ nữ vương Anna hiện thân. Khi Anna vừa xuất hiện, trên mặt nàng liền hiện rõ vẻ kinh ngạc, mặc dù chỉ là trong nháy mắt nàng vừa mới đi xử lý một vài việc. Kế hoạch ban đầu là nàng sẽ ở trong phòng tiệc đợi đám tham chiến giả, nhưng không ngờ Tô Hiểu lại nhanh hơn, hắn đã tới phòng tiệc trước nào, và còn mang theo Liệp Long Chu. Khi thống khổ nữ vương Anna vừa xuất hiện, Liệp Long Chu liền muốn lao lên để hoan nghênh, nhưng chỉ với một ánh mắt lạnh lùng của Anna, con quái vật tham ăn kia lập tức im lặng quay lại và tiếp tục canh giữ trước cánh cửa hoàng kim. Anna nữ sĩ, chúng ta là những người đến trước, sao không có thêm chút phần thưởng nào? Bà Ha ngã xuống bàn tiệc, ngụ ý rằng hiện tại chẳng có món ăn gì, thật đáng tiếc. Anna đáp lại với giọng nhẹ nhàng, rồi bước đến ngồi ở vị trí đầu bàn tiệc, bắt đầu chờ đợi, muốn tiếp tục trò chơi tử vong vòng tiếp theo. Rõ ràng là phải chờ cho những người tham gia còn lại đến đủ, hoặc là phải đợi toàn bộ người tham chiến tử vong, chưa nói đến những người khác, Maunder chắc chắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tô Hiểu từ trong lòng móc ra tử vong kim tệ, trang bị này, sau khi được Anna gia trì năng lực, đã có sự thay đổi về thuộc tính, nguyên rủa kim tệ, nơi sản sinh, hư không, tử vong óc loại hình, đặc thù trang bị nhắc nhở, trang bị này đã được giải trừ hạn chế, sẽ tự hủy khi liệp sát giả rời khỏi tử vong óc, trang bị hiệu quả, vận mệnh tiếng vọng, chủ động, ném viên kim tệ này xuống, nếu nó rơi xuống mặt chính diện, sẽ nhận được buff, nếu rơi xuống mặt phản diện, sẽ nhận debuff. Quá trình này không bị ảnh hưởng bởi thuộc tính may mắn, buff, ngẫu nhiên, vĩnh cửu tăng một điểm thuộc tính may mắn, tối đa có thể phát động 3 lần, mỗi giây hồi phục 50 điểm HP. Hiệu quả duy trì trong 30 phút, không hạn chế số lần phát động. Ám ảnh thạch chỉ có thể sử dụng trong tử vong ốc. Khi rời khỏi tử vong ốc sẽ bị thu hồi, không hạn chế số lần phát động. Debuff, ngẫu nhiên, một tạm thời giảm 15 điểm, thuộc tính may mắn. Hiệu quả duy trì trong một tiếng. Hiệu quả này có thể trồng lên. 2. Gặp phải bạo thực thú, đuổi giết trong một tiếng. Nếu phát động nhiều lần, sẽ bị nhiều con bạo thực thú đuổi giết, thời gian duy trì có thể trồng lên. Nhắc nhở, vận mệnh tiếng vọng, chủ động, không tiêu hao. Nhắc nhở, vận mệnh tiếng vọng, chủ động, có thời gian hồi chiêu 30 phút. Giới thiệu ngắn gọn, hãy dùng nó trước khi nó tiêu tán. Giá bán, không thể bán. Nguyên rùa kim tể, có sự biến hóa rất lớn, nó sẽ dần dần cháy hết. Và khi Tô Hiểu rời khỏi tử vong ốc, nó sẽ biến mất. Tuy nhiên, đây là một vật rất đáng giá. Tô Hiểu có thể thông qua nguyên rủa kim tệ để tăng thuộc tính may mắn, tối đa là vĩnh viễn tăng thêm 3 điểm. Còn về buff, trạng thái thứ hai, đó là tốc độ hồi phục, HP tăng lên, không có biến hóa quá lớn. Chỉ duy trì được trong thời gian dài và có thể tích lũy nhiều lần. Cuối cùng là ám ảnh thạch. Hiện tại chưa rõ tác dụng của nó, có lẽ rất lớn, nhưng chỉ có thể sử dụng trong tử vong ốc. Trạng thái debuff có một sự giảm sút, thuộc tính may mắn giảm tạm thời 15 điểm. Hiệu quả từ 48 tiếng giảm còn 1 giờ. Debuff thứ hai là bị bạo thực thú, đuổi giết. Tô Hiểu hiện đang ở trong phòng tiệc, nên không quá lo lắng về việc bạo thực thú sẽ đuổi tới đây. Đình, Tô Hiểu ném nguyên rùa kim tệ lên không trung, nó từ từ quay lại, cuối cùng dừng lại cách mặt đất khoảng 1 mét, cánh hoa hướng lên trên, phản chiếu ánh sáng, nhắc nhở, liệp sát giả sắp bị bạo thực thú đuổi giết. Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi, hắn muốn xác định trong phòng tiệc có thể hay không bị tên bạo thực thú quái vật đuổi giết. Chỉ một vài phút sau, Tô Hiểu bỗng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, cuối cùng, âm thanh ấy dừng lại trước cánh cửa hoàng kim. Tô Hiểu nhìn về phía cánh cửa hoàng kim, hai cánh cửa mở rộng và ngoài cửa có một sinh vật hình người cao chừng 4 mét, bụng tròn vo, trên thân quấn đầy xích sắt, phần xích sắt chui vào huyết nhục, khiến máu và thịt trên người nó mơ hồ. Bạo thực thú không có đầu lâu, ở chỗ giữa cơ thể nó có một kẽ hở, từ đó mọc ra mấy chiếc răng dài ngắn khác nhau, trong tay nó cầm một thanh đại phủ rộng, tràn đầy máu đen. Đã sớm khô cạn, thay vì gọi nó là bạo thực thú, gọi nó là phủ ca thì đúng hơn. Khí tức của nó chỉ yếu hơn Liệp Long Chu một chút, may mà tốc độ của nó không nhanh, thuộc loại nếu không bị nó đuổi theo thì không sao, nhưng một khi bị đuổi, sẽ phải tính toán xem chết như thế nào mới có thể bình thản. Cả người đầy máu đen, phủ ca đứng ngoài cửa, nó rõ ràng có mục tiêu là Tô Hiểu, nhưng không thể tiến vào phòng tiệc. Thấy vậy, Tô Hiểu quyết định tiếp tục, mỗi nửa giờ lại ném một lần nguyền rủa kim tệ. Hắn không tin những người tham chiến khác có thể đến phòng tiệc trong thời gian ngắn. Cùng lúc đó, trong vòng giả mê cung, sương mù xám bao phủ phía trên mê cung, và từ trong đó truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cửa ra ở đâu? Tiếng giống giận dữ vang lên xa tít. Maunder đang chạy nhanh trong mê cung, phía sau hắn là một đám quái vật với thân thể da đen xì, bốn móng vuốt sắc nhọn đang đuổi theo, ước chừng có mấy trăm con. Maunder đã cố gắng hết sức để luồn lách, tránh né, hắn bị ném vào mê cung, và đã thử qua đủ các phương pháp, như làm dấu hiệu, dùng trí nhớ ghi lại mọi biến hóa nhỏ xung quanh. Tuy nhiên, tất cả đều không có tác dụng, hắn không những không thoát được mê cung, mà còn thu hút thêm một đám quái vật da đen, khiến cho tình huống của hắn càng thêm khó khăn. Điều làm hắn khó chịu nhất là những con quái vật này chẳng những không thể giết chết, mà nếu đánh cho chúng thành hai đoạn, chúng lại tách ra thành hai con mới. Đánh chết một con lại chia ra thành một đám khác. Maunder dẫn theo một đoàn quái vật, phân liệt, chạy như điên trong mê cung. Mỗi khi hắn đến một ngã rẽ, hắn lại nhìn thấy hai người phía trước, các người, người, ba người vừa gặp nhau. Ngay lập tức cảnh giác lẫn nhau, Maunder không phải gặp ai khác, mà là Thương Nguyệt và Nita. Trong đó Nita mặt mày tái mét, trên người còn vương lại mùi máu tươi nhàn nhạt. Cảnh tượng đối đầu diễn ra chỉ trong một thoáng. Ngày sau đó Maunder liền lao về phía hai người. Vũ tộc, hắn là địch hay bạn? Địch, Thương Nguyệt đáp ngay lập tức. Nàng đương nhiên không thể hợp tác với ác ma tộc, hai tộc đang trong cuộc đại chiến. Nếu lúc này không đối địch đã là điều may mắn. Đúng lúc đó, mặt đất bắt đầu chấn động. Từ sau lưng Maunder, nơi góc rẽ của mê cung, một đoàn quái vật phân liệt lại lao ra. Người đừng lại đây. Nita trực tiếp hô lớn một tiếng, Thương Nguyệt quay người bỏ chạy. Ngay lập tức Nita biến thành một con báo đốm, bắt đầu trốn thoát. Một màn kỳ lạ xuất hiện. Thương Nguyệt cùng Nita chạy phía trước, Maunder ở phía sau đuổi theo. Còn phía sau nữa là một đám quái vật, phân liệt rậm rạp, chẳng chịt, một chiếc lông chim vút qua không khí, nhằm thẳng vào đầu Maunder, phanh. Maunder hơi ngửa đầu lên, lao về phía trước, bước đi không hề ngừng lại. Chiếc lông chim bị hắn đánh bật ra phía sau, Thương Nguyệt và Nita ở phía trước, bắt đầu sử dụng đủ loại năng lực, cố gắng đẩy lùi Maunder. Từng đợt nổ vang lên, nhưng Maunder vẫn không phản công, hắn chỉ tiếp tục bước đi, không hề dừng lại. Điều khiến Thương Nguyệt và Nita tuyệt vọng là, dù năng lực của họ có mạnh mẽ đến đâu, Maunder vẫn nhanh hơn họ, tiếp tục đuổi theo không chút kiêng nể. Ha ha ha ha, tiếng cười kiêu ngạo vang lên, Maunder nhanh chóng vượt qua Thương Nguyệt và Nita. Nhưng ngay lúc đó, Maunder cảm giác chân phải của mình đạp xuống mặt đất hơi chìm xuống một chút, hắn nhận ra đó là cơ quan. Một chiếc côn kim loại đột nhiên từ trên tường trong cửa động bắn ra, phát ngang trước mặt Maunder. Đá, ây nà, gi gi, tiếng va chạm vang dội, thậm chí có sóng khí khuếch tán. Maunder, vì lao đi quá nhanh cùng với sức mạnh quá lớn của bản thân, thân hình trực tiếp quay cuồng vài vòng, rồi với một tiếng phù, hắn bị ném xuống mặt đất. Thương Nguyệt và Nita xông qua bên cạnh Maunder. Ngay sau đó, một đám quái vật phân liệt, toàn thân đen kịt bao vây Maunder. Nita khôi phục lại hình dáng con người, thở dài một tiếng, rồi tiếp tục chạy. Thương Nguyệt đầy bất đắc dĩ, thanh âm truyền đến. Nita chỉ quay đầu, lại nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa kinh hãi hồn phi phách tán. Phía sau, toàn thân treo hơn 10 chỉ phân liệt quái Maunder đang vọt tới hai người. Thương Nguyệt và Nita tiếp tục chạy về phía trước, nhưng rất nhanh, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Phành, một viên hắc cầu từ bên cạnh bay qua, rõ ràng là một viên phân liệt quái bị Maunder pho lại. Ta muốn về nhà, Nita nói, giọng nàng mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng cảm thấy trong mê cung này, tên ác ma tộc kia mới thật sự là quái vật đáng sợ nhất. Phòng tiệc, Tô Hiểu cầm nguyền rủa kim tệ trong tay, Tầm mắt buông xuống, hắn đã sử dụng thứ này 4 lần, nhưng không đạt được gì, chỉ thu hút 4 gã phủ ca chặn cửa. 4 phủ ca đang đứng ngoài cửa lưỡng lự. Xem ra, nếu không phải đang ở trong phòng tiệc, chúng đã xông vào rồi, một tên phủ ca đã không thể đối phó. Huống chi là 4 tên liên thủ. Bố bố ôm lén lút đi tới trước cánh cửa hoàng kim, nhưng 4 gã phủ ca lập tức khóa chặt nó. Đột đột đột, ông Ngao, đừng chạm lão tử. Bố bố ôm bị hù cho chết khiếp, vội vàng chạy lại, nhưng vì chân sau run rẩy quá mạnh, nó đi chẳng được lưu loát. Tô Hiểu tiếp tục chờ đợi, sau 5 phút, nguyên rủa kim tệ hết thời gian, hồi chiêu. Hắn không tin mình, lại có thể triệu hồi ra một phủ ca thứ 5. Bim, nguyên rủa kim tệ bay lên, rất nhanh rơi xuống thái dương, chiếu lên chính diện người đạt được ám ảnh thạch nhân 1. Người đạt được ám ảnh thạch nhân 1, một viên tinh thạch màu đen nhánh xuất hiện trong tay Tô Hiểu, trên bề mặt viên đá đen thẫm, mang lại cảm giác tinh khiết lạ thường, hình dạng gần giống như đá cuội. Ám ảnh thạch, nơi sản sinh tử vong ốc hiệu quả 1, có thể sử dụng ám ảnh thạch để giao dịch với đám vong giả trong tử vong ốc, hiệu quả 2. Sau khi sử dụng, có thể bị ám ảnh che chở, trong trạng thái ám ảnh này, có thể giao dịch hoặc thương lượng với đám vong giả trong tử vong ốc mà không bị ngăn cản. Giới thiệu vắn tắt, Anna, ngươi không thể thoát khỏi sứ mạng trói buộc. Tử vong ốc cần có người trông coi, hoặc là ngươi, hoặc là ta. Ám ảnh thạch có tác dụng không ít, trước hết, nó giống như tiền tệ, có thể dùng để giao dịch với đám vong giả trong tử vong ốc. Còn vong giả là ai? Hiện tại Tô Hiểu vẫn chưa rõ. Về phần hiệu quả thứ 2, điều này rất thú vị, bởi vì trong tử vong ốc có một số vong giả cực kỳ nguy hiểm, không phải chỉ đơn giản là giao dịch, mà ngay cả việc thương lượng với họ cũng đầy nguy hiểm. Lúc này, Tô Hiểu có thể sử dụng ám ảnh thạch để tự bảo vệ mình, tiến vào trạng thái ám ảnh che chở, đồng thời thử nghiệm giao dịch hoặc thương lượng với những vong giả này. Bay, không biết đám vong giả này có những vật phẩm giá trị gì, nhưng có thể chúng sở hữu không ít bảo vật quý giá. Dù sao, thì chúng chính là dân cư trong tử vong ốc. Những món đồ tốt trên người chúng có thể không ít. Ám ảnh thạch có phần giới thiệu rất thú vị. Qua lời giới thiệu ấy, rõ ràng là Anna cũng không tự nguyện trở thành chủ nhân của tử vong ốc, mà nơi đây phải có một người trông coi. Tử vong ốc cần có người trông coi, hoặc là ngươi, hoặc là ta, trong đó chữ ta mang một ý nghĩa sâu xa, như thể ngoài Anna, còn có một người khác có tư cách trở thành chủ nhân của tử vong ốc. Nhưng cuối cùng, người trở thành chủ nhân của tử vong ốc lại là Anna, một người mang cho mình một căn bệnh kỳ quái. Còn người kia thì chẳng biết đi đâu. Tô Hiểu quay mắt, nhìn về phía Anna. Lúc này, thống khổ nữ vương, Anna đang ngồi ở vị trí đầu bàn tiệc, nhắm mắt lại, trò chơi tử vong không thể tiếp tục. Giờ chỉ còn chờ đợi những người tham gia khác tới phòng tiệc, hoặc là tất cả bọn họ sẽ chết hết. Tô Hiểu không có việc gì làm, đành phải bắt đầu ném nguyện rùa, kim tệ, mỗi nửa giờ 1 lần. Mỗi tiếng hắn có thể ném 2 lần, trải qua 3 giờ đồng hồ, Tô Hiểu có được những kết quả như sau. Ngươi bị bạo thực thú nhân 5 đuổi giết. Thời gian kéo dài 6 tiếng 29 phút, thời gian đuổi giết là số lượng bạo thực thú nhân 0,2. Cộng bắt đầu đuổi giết nhân, 0,5, cộng đã thu hoạch. May mắn thuộc tính của ngươi giảm 15 điểm, hiệu quả duy trì 1 tiếng. Ngươi bị bạo thực thú nhân, 6 đuổi giết, thời gian kéo dài 7 tiếng 12 phút. Ngươi đạt được ám ảnh thạch nhân 1. May mắn thuộc tính của ngươi vĩnh viễn tăng lên 1 điểm. Ngươi bị bạo thực thú nhân 7 đuổi giết, thời gian kéo dài 8 tiếng 51 phút. Thời gian đuổi giết của phủ cả không phải cố định. Số lượng càng nhiều, thì phương thức biến thành càng rườm rà. Tuy nhiên, tình huống hiện tại là 7 tên phủ ca đang đứng chặn ngoài cửa, không có dấu hiệu rời đi sau, gần 9 tiếng, phủ ca rất nhiệt tình, có tên còn kéo đứt xiềng xích trên người, miệng rộng nứt ra, gào thét không ngừng vào phòng tiệc, không biết có phải do ảo giác. Nhưng Tô Hiểu cảm thấy, khi nhìn vào vị trí đầu bàn tiệc, Anna đang mỉm cười. Về phần Liệt Long Chu, lúc trước nó còn sống hòa bình với 4 tên phủ ca, Nhưng khi số lượng phụ ca lên đến 7, ánh mắt của Liệp Long Trưu bắt đầu trở nên không thiện ý. Nguyên nhân chính là thế. Được gọi là An Vũ Chi Hầu, Liệp Long Trưu lúc này đã tiến vào phòng tiệc. Tô Hiểu ném nguyền rủa kim tệ với mục đích rất đơn giản, đạt được thêm ám ảnh thạch và vĩnh viễn tăng cường may mắn thuộc tính. Lại thêm 6 tiếng trôi qua, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên ghế sofa, nhìn trong tay 3 khối ám ảnh thạch. Tỷ lệ đạt được thứ này rất thấp. Hắn đã ném 20 lần nguyền rủa kim tệ mới, thu được 3 khối ám ảnh thạch. Về phần may mắn thuộc tính, tỷ lệ này còn thấp hơn cả ám ảnh thạch. Tô Hiểu đã tăng được 2 điểm may mắn thuộc tính, từ 12 điểm lên 14 điểm. Nếu như có thể đạt tới 20 điểm may mắn thuộc tính mà không cần đeo trang bị, hắn sẽ nhận được phần thưởng may mắn thuộc tính 20 điểm. Còn năng lực gì sẽ được mở ra, hiện giờ hắn chưa rõ. Sau 20 lần ném, Tô Hiểu phát hiện tỷ lệ ném ra phản diện, debuff, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ ném ra chính diện, buff, mà khi phản diện phát động, 90% là sẽ triệu hồi phủ ca, chỉ có tỷ lệ rất thấp mới làm giảm may mắn, thuộc tính tạm thời. Lúc này, tại cửa phòng tiệc, 14 tên phủ ca đang chắn ngang, chúng đã nhanh chóng đóng chặt cánh cửa, ngăn không cho ai tiến vào. Thời gian phủ ca đuổi giết đã kéo dài tới 20 giờ 44 phút. Tuy nhiên, Tô Hiểu không chút lo lắng về điều này, bởi vì 3 giờ trước, hắn đã hòa nhập vào hoàn cảnh, lẩn vào giữa phủ ca trong thân hình của bố bố Uông. Tô Hiểu đã nhìn thấy một tên tham chiến giả đứng trước Hoàng Kim Môn, dừng lại ở hành lang gỗ. Người đó là Mulder, thân thể vạm vỡ, hắn vừa mới thoát ra khỏi mê cung, vừa tới trước Hoàng Kim Môn thì liền dừng lại, ẩn nấp ở góc khuất của hành lang gỗ. Mulder biết rằng, một khi bị những con quái vật mang theo đại phủ không đầu vây công, hắn nhất định sẽ chết. Mulder bị phủ ca chặn lại. Nhưng thực ra, mục tiêu của phủ ca không phải là hắn, có tử vong óc bảo vệ, chỉ cần Mulder không chủ động tấn công phủ ca, bọn chúng sẽ không chú ý đến hắn. Tuy nhiên, vấn đề là, ai dám lách qua 14 tên phủ ca mà không chết, không ai sẽ mạo hiểm mạng sống của mình. Mulder tuy là tứ chi phát triển, nhưng hắn không phải là kẻ mù móc. Trong phòng tiệc, Tô Hiểu đã thu hồi nguyên rủa kim tệ, không thể tiếp tục ném nữa. Khi số lượng phủ ca vượt quá 10 tên, tỷ lệ ném ra buff, trạng thái gần như bằng không. Mỗi lần ném ra đều chỉ khiến một tên phủ ca xuất hiện. Hiện tại, 14 tên phủ ca đều đang chú ý từng cử chỉ, động tác của Tô Hiểu. Hắn chỉ đơn giản là châm biêu thuốc, mà đám phủ ca kia tức giận gào thét suốt nửa ngày. Tính khí bọn chúng thật sự rất nóng nảy. Ở ngoài hành lang, Thương Nguyệt và Nhĩ Tả đã đến. Thương Nguyệt tình trạng còn khá hơn, chỉ là rất suy yếu. Còn Nhĩ Tả, cánh tay phải của nàng đã mất, phần bụng cũng bị cắn mất một mảng, dấu vết cho thấy là bị một sinh vật nào đó một ngụm nuốt chửng. Vũ tộc, ta hẳn là không sống nổi, nhịp tim của ta đã bắt đầu giảm dần. Nhĩ Tả nói xong suýt nữa không kiềm chế được mà ho khan, nàng che miệng lại, máu tươi phun ra qua kẽ ngón tay, người sẽ không chết đâu. Đa tạ ngươi đã dẫn ta rời đi, những con quái vật kia, người, thừa cơ, xông lên gần phòng tiệc, đừng suy nghĩ mơ mộng nữa. Thương Nguyệt túm lấy cổ áo của Nhĩ Tả, à, thì ra đại trùng tộc cũng không cao ngạo như vậy, ta sống không nổi, có một số việc, so với thương tích của ta, có những thứ còn đáng sợ hơn, Nhĩ Tả. Người đầy máu bắt lấy tay Thương Nguyệt, tiếp tục nói, nhớ kỹ, đừng có trêu chọc lũ quái vật kia, ác ma tộc mà thôi. Thương Nguyệt nhìn về phía hành lang, nơi có một chỗ rẽ trong bóng tối, Mulder đang ẩn mình ở đó. Trong bóng tối, đôi mắt của hắn như thể có nham thạch nóng chảy thiêu đốt, còn người sáng rực rất dễ gây sự chú ý. Không phải ác ma tộc, còn có cái gì đó kinh khủng hơn. Nhĩ Tả chống tay lên tường, vết máu khắp người, nàng đứng lên, chậm rãi bước về phía chỗ rẽ. Ui, các người, những tên xấu xí này. Nhĩ Tả hô to một tiếng, sau đó liền nhếch miệng cười, hàm răng chỉnh tề, hiện lên một chút đỏ ửng. 14 tên phủ ca đồng loạt xoay người, toàn bộ đều khóa chặt Nhĩ Tả. Một lát sau, bọn chúng không còn để ý đến Nhĩ Tả nữa. Bị bỏ qua rồi, Nhĩ Tả có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi nàng hít một hơi thật sâu, cất bước tiến về phía đám phủ ca. Không ngờ rằng, sự tình lại phát sinh như vậy, phủ ca căn bản không quan tâm đến nàng. Nít ta, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, lết người qua giữa các tên phủ ca, hiện giờ nàng đã không còn sợ hãi gì nữa. Giống một tên phủ ca chuyên ngược miệng rộng nứt ra, nhưng lại không tấn công Nita. Rất nhanh, Nita đã lách qua đám phủ ca, tiến vào phòng tiệc. Nàng cảm thấy như mình sẽ bị đám quái vật này đè bẹp, hơn nửa thân người đều cứng ngắc không thể động đậy. Không sao cả. Đến đây rồi, Thương Nguyệt. Nghe thấy tiếng la của Nita, Thương Nguyệt đang trốn ở một góc hành lang, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nít lên. Thì ra là thế, muốn vào phòng tiệc trước, quả thật phải chịu khảo nghiệm. Thương Nguyệt trong lòng hiểu rõ, nghĩ rằng đám phủ ca chính là một phần trong khảo nghiệm của tử vong ốc. Nàng vừa bước ra chỗ rẽ, thì đã thấy Maunder tiến về phía đám phủ ca trước. Sau một lát, cả hai người, họ đều tiến vào phòng tiệc. Mới vừa tiến vào phòng tiệc, Thương Nguyệt liền bị Liệp Long Chu tiến lên chặn lại. Thương Nguyệt thấy vậy, lập tức rút ra một khối vỏ cây khô héo. Liệp Long Chu vung chân lên, túm lấy khối vỏ cây khô, ném vào miệng, rõ ràng có chút bất mãn, nhưng cũng không phản đối, bởi nàng đã qua được khảo nghiệm vòng đầu. Thương Nguyệt cùng Nita ngồi tại bàn tiệc bên cạnh, còn Maunder thì đứng gần bức tường, đang tẩy rửa vết máu trên người trong suối phun. Nhưng ngay lúc đó, một cỗ không gian chấn động bỗng nhiên xuất hiện, Jilin đột ngột xuất hiện giữa không trung, rồi ngã nhào xuống đất. Lúc này, pháp bào đó của Jilin đã bị rách nát. Một con ngươi của nàng trở nên đen kịt, toàn thân phủ đầy vết máu, cánh tay nàng run rẩy nâng lên, đưa một bình nhỏ đến gần miệng. Hí, y y y y, đi lên hít sâu một ngụm không khí từ trong bình kim loại, rồi một luồng hắc ám từ cơ thể nàng bong chóc ra. Nàng cười lớn, giọng nói vang lên, ha ha, ha ha, muốn cạo chết ta sao, nằm mơ đi, phong giả mà thôi. Chi lên ngắm mắt, tiếp tục đi về phía bờ hồ, rồi nằm vật xuống trong nước. Huyết dịch của nàng bị nước trong hồ pha loãng. Jilina có thói quen thích sạch sẽ. Đó là do thời thơ ấu nàng đã trải qua những sự kiện khiến nàng hình thành thói quen này. Dù sao thì, đây cũng chỉ là khảo nghiệm vòng đầu. Nếu ngay cả điều này nàng còn không chịu nổi, vậy cũng không xứng đáng để từ giai đoạn đầu của cuộc tranh bá cường giả mà thăng cấp. Tuy nhiên, Nita lại là một trường hợp đặc biệt. Nàng có thể sống đến bây giờ là nhờ vào sự hợp tác cùng Thương Nguyệt. Từ hành động trước đó của Nita, khi nàng muốn dẫn dụ phủ ca, có thể thấy được nàng thật tâm hợp tác với Thương Nguyệt. Tất cả những người tham chiến đều đã đến đông đủ. Anna mở mắt, còn người nàng ánh lên một tia sắc bén. Nàng khẽ chạm tay vào bàn tiệc, lập tức một ánh sáng bạch sắc óng ánh xuất hiện quanh thân tất cả các tham chiến giả. Tô Hiểu nhìn cánh tay mình, trên đó ánh lên một quầng sáng trắng. Năng lượng này có tác dụng trị liệu rất mạnh. Tuy nhiên hắn không hề bị thương. Tô Hiểu từ trên ghế salon đứng lên, tiến về phía bàn tiệc, vừa ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ phía cửa hoàng kim vọng đến. 14 tên phủ ca hướng về phía hắn tiến đến. Cuối cùng, chúng đứng ở sau lưng hắn, sát khí tỏa ra không chút che giấu. Tuy nhiên, đây là phòng tiệc. Nếu không phải tất cả tham chiến giả đã có mặt, chúng thậm chí không thể bước vào nơi này. Lúc này rõ ràng là không thể tấn công Tô Hiểu. Tô Hiểu ngồi cạnh Jilin, trầm mặc một lúc, rồi đứng lên, rời đến một chỗ ngồi khá xa so với trước. Hắn không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi xuống. Anna ngồi ở vị trí chủ tọa, Tô Hiểu ngồi đối diện nàng. Giữa hai người là chiếc bàn tiệc hình tròn, phía sau Tô Hiểu là 14 tên phụ ca đang đứng nhìn chằm chằm vào hắn. Những tên phụ ca này, cao gần 4 mét, cơ thể to lớn, không có đầu lâu. Mỗi người cầm một chiếc rìu lớn đầy máu đen, khí thế mạnh mẽ, khiến người ta phải rùng mình. Ở hai bên Anna, lần lượt là Maunder, Thương Nguyệt, Nita và Dilin, không khí trong phòng tiệc trở nên quái dị và trầm mặc. Chợt nhìn thấy, tôi hiểu nhận ra đám phủ ca đứng sau lưng mình, tựa như đang là người chủ trì trò chơi tử vong. Những kẻ này đều là triệu hoán vật của ngươi. Maunder ngửa đầu, nhìn về phía sau lưng Tô Hiểu, nơi có đám phủ ca. Hắn cảm thấy có chút hiểu ra, ta cảm thấy như thể chúng muốn tấn công người. Maunder đưa tay sờ lên cái sừng đã bị chặt đứt trên đầu mình. Có lẽ là do trung thanh. À, Maunder hoàn toàn nghi người, ở bên ngoài nhìn vào. Maunder quả thật có vẻ mặt ngẩn ngơ. Có lẽ hắn vừa rồi đã hỏi một cách mơ hồ xem tôi hiểu có cần viện trợ hay không, mà tôi hiểu thì khéo léo từ chối. Đối phó với phủ ca, chỉ có thể lựa chọn lần tránh. Đây là một quy tắc lớn, khi đã có được ba khối ám ảnh thạch, cùng với việc tăng vĩnh viễn hai điểm may mắn thuộc tính, thì sẽ không có chuyện gì là tự dưng, rơi xuống, rồi xuống. Tuy nhiên, tôi hiểu đã đạt được một khoản lợi ích cực lớn, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với sự mạo hiểm tương ứng khi đã vào được phòng tiệc. Đó cũng có nghĩa là các người đã chính thức tham gia vào trò chơi tử vong. Trong cuộc khảo nghiệm sau đó, các ngươi chỉ cần tìm được di vong cốt bài là có thể hoàn thành trò chơi tử vong và tiếp tục tham gia vào giai đoạn 3 của cuộc tranh đấu giữa các cường giả. Nói đến đây, thống khổ nữ vương Anna dừng lại, vẻ mặt không hề thay đổi. Với tư cách là phần thưởng cho việc các ngươi hoàn thành trò chơi tử vong, các ngươi có thể lựa chọn bất kỳ vật gì mà mình cần ở chỗ cuối cùng. Vừa dứt lời, bức tường trong phòng tiệc đột nhiên hóa thành một màn sương mù xám. Hiển nhiên, một khi bước vào khu vực này, cuộc khảo nghiệm tiếp theo sẽ bắt đầu. Màn sương mù xám lan rộng trên bức tường, và theo xu hướng, nó sẽ nhanh chóng tràn ngập khắp phòng tiệc. Thời gian không còn nhiều, tôi hiểu không thể tiếp tục chờ đợi để phủ ca ngừng trạng thái đuổi giết. Tôi hiểu bước đi về phía sương mù xám, phía sau hắn, 14 tên phủ ca nhanh chóng đuổi kịp. Khi đến gần sương mù xám, tay hắn đặt lên chuôi đao bên hông, vừa định rút đao, toàn thân liền cảm nhận được áp lực nặng nề, phòng tiệc bên trong cấm ra tay, lại không thể lợi dụng lúc phủ ca bị trói buộc mà thanh lý chúng. Tôi hiểu ra hiệu bà bố bố ôm tiến vào sương mù xám trước. Hắn muốn thử kiểm tra mức độ ưu tiên đuổi giết của phủ ca tay tệ. Bố bố ôm nhảy vào sương mù xám, đứng phía sau tôi hiểu, 14 tên phủ ca vẫn không nhúc nhích. Điều này có nghĩa là mức độ ưu tiên đuổi giết của Tô Hiểu là cao nhất. Bà Ha cũng tiến vào sương mù xám. Tô Hiểu đợi một lát, sau đó nhảy vào theo. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên từ trong phòng tiệc. Mảnh sương mù xám vạn vẹo, 14 tên phủ ca toàn bộ nhảy vào trong đó. Trong sương mù mông lung, Tô Hiểu lao ra hơn 10 bước. Ngay lập tức sương mù xám tan biến, lộ ra từng tòa nhà gỗ phía trước. Tiếng zip từ sau lưng Tô Hiểu kéo tới. Một thanh đại phủ bay qua bên cạnh hắn, bổ thẳng vào phía trước nhà gỗ, mảnh gỗ văng khắp nơi, đại phủ xuyên qua phòng ốc, biến mất vào bóng tối phía xa. Tô Hiểu không dừng bước, tiếp tục lao về phía trước. Dù phía trước là gì hắn chưa biết, nhưng phủ ca vẫn đang đuổi theo phía sau. Tô Hiểu đã nhận ra, tốc độ của phủ ca không quá nhanh. Ít nhất là đối với tổng thể chiến lược của bọn chúng mà nói, cận chiến với phủ ca, quả thật là chuyện không thể nào xảy ra. Dù có là một khế ước giả cấp 7, cũng sẽ bị phủ ca xé nát. Tiếng gió gào thét bên tai, Tô Hiểu đột nhiên nhảy lên, ngay lập tức, một thanh đại phủ xoay tròn lao tới, từ dưới chân hắn lướt qua, oanh, vật nặng đập xuống trước mặt Tô Hiểu. Đó là một tên phủ ca, bị một tên phủ ca khác ném đến đây. Khi tên phủ ca rơi xuống đất, xích sắt trên người nó lập tức nổ tung, miệng nó mở rộng, trực tiếp lao về phía Tô Hiểu. Đòn cắn này nhanh đến mức gần như không có chỗ để tránh. Phanh, tiếng cắn vang lên, nhưng phủ ca không cắn chúng. Tô Hiểu lập tức thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian, đứng ngay trên lưng của phủ ca tay tê, hai chân hắn cong lại, như viên đạn pháo bay ra khỏi nòng. Khi Tô Hiểu nhảy ra được vài mét, một thanh đại phủ lại bổ xuống đầu hắn. Tô Hiểu vội vàng sử dụng trạng thái xuyên thấu không gian để tránh. Thanh đại phủ xuyên qua đầu lâu và thân thể hắn, cuối cùng từ hông hắn nghiêng qua. May mắn là hắn đang ở trong trạng thái xuyên thấu, có thể né tránh gần như mọi đòn tấn công vật lý. Đại phủ bổ xuống đất, tạo ra một tiếng nổ lớn như bom nổ, bùn đất xung quanh bị lực xung kích văng tung tóe. Lúc này, Tô Hiểu đang đối mặt với một tên phủ ca. Tầng tinh thể nhanh chóng bao bọc cánh tay phải hắn, cánh tay hắn cong lại, nắm chặt nắm đấm, rồi anh một quyền vào sườn của phủ ca tay. Vì thân hình trên lệch quá lớn, phủ ca cao chừng 4 mét, nên Tô Hiểu nhắm vào sườn nó để ra đòn. Một tiếng phịch vang lên, sóng khí khuếch tán, Tô Hiểu cảm nhận được sự nổ tung trên cánh tay phải, tầng tinh thể vỡ vụn. Tuy nhiên, Phủ Ca chỉ lùi lại một chút, thân thể ngả ra sau, chỉ vậy mà thôi. Nhân cơ hội đó, Tô Hiểu lập tức lao về phía xa, vừa lao đi được hơn 10 thước, một thanh đại phủ xoay tròn lao tới. Tô Hiểu vội nghiêng người tránh né, nhưng một vòi máu tươi phun lên bả vai hắn, phù phù, một tiếng, Tô Hiểu ngã mạnh xuống đất, mùi bùn đất xộc vào mũi, con ngươi của hắn nhanh chóng co lại, bởi vì lúc này, toàn thân hắn như chết lặng, đầy, không phải do năng lượng hay tinh thần bị khống chế, mà là một cỗ lực lượng chấn động khiến toàn thân hắn tê dại, một bóng đen đột ngột đè xuống từ trên, Tô Hiểu cảm nhận một luồng lám quang, trong mắt chớp động, hắn không kịp phản ứng, liền bị kéo dịch ngang vài mét, như thể có một lực vô hình đang kéo hắn đi, đại phủ bổ xuống, bùn đất bắn vào mặt Tô Hiểu, đau đớn từ mặt truyền, đến khiến hắn nheo mắt lại, Tô Hiểu bị lực xung kích đánh bay, thân thể bay trong không trung, cảm giác chết lặng lan tỏa khắp người, nhưng hắn không bỏ cuộc, nhân cơ hội này, hắn nắm chặt tay phải, những lớp phóng trục trên cơ thể hắn, nhanh chóng bong ra, một lần nữa quay về lại trong ống tay áo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới chỉ thiếu một chút nữa là hắn có thể thoát thân. Tô Hiểu vừa chạm đất, hắn liền co người xuống, một thanh đại phủ gào thét từ trên đầu hắn bay qua, bùm, trường đào ra khỏi vỏ, bảy tên phủ ca từ bốn phương tám hướng đánh tới, một số dừa đại phủ lên cao, một số thì mở miệng rộng, tấn công, trực diện, nhận đạo đao, thời, một cỗ chấn động lan tỏa từ Tô Hiểu, khiến bảy tên phủ ca đang tấn công đột nhiên, chậm lại, nhưng chỉ trong nháy mắt, nhận đạo đao, thời, đã bị phá vỡ, dù thời gian kéo dài rất ngắn, nhưng đủ để Tô Hiểu phá vỡ vòng vây của bọn chúng, oành, bảy tên phủ ca đụng vào nhau. Tô Hiểu nhanh chóng lao ra, vượt qua hơn 10 thước, tuy nhiên, hắn bị thương ở lưng, chân trái, bị cắn phải một miếng thịt, hắc, một tiếng quát lớn vang lên, là Maunder, vừa mới thoát khỏi sương mù xám, hắn gầm lên, rồi quay đầu, chạy trốn. Tô Hiểu liên tục nhảy qua các nóc nhà gỗ, chỉ trong 10 giây, hắn đã tạo ra khoảng cách gần 100 mét với đám phủ ca tinh, tuy nhiên, chân trái bị thương, khiến hắn bị chậm lại. Tô Hiểu đứng trên một nóc nhà, máu tươi chảy xuống dưới chân trái, tiếng vang giòn giã của nhà gỗ bị đụng nát từ phía sau, truyền đến, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, chân trái thương tích nghiêm trọng, nếu bị đuổi kịp lần nữa, hắn chắc chắn sẽ chết. Nghĩ vậy, hắn liền nhảy lên cao, đồng thời giơ cánh tay phải lên, bà Hà từ trên không đáp xuống, nắm lấy cánh tay phải của Tô Hiểu, rồi lao vút lên bầu trời xương đen. Bà Hà bay lên cao khoảng 300 mét, tiến về phía dưới lớp xương đen, lớp xương này khiến người ta có cảm giác xỉn xệt, rõ ràng không thể nào chạm vào, tiếng rít từ phía dưới vang lên. Tô Hiểu liền dồn lực vào người, kéo theo bà Hà, đang phi hành, vèo một tiếng, một thanh đại phủ bay vút qua gần bà Hà. Cái thanh đại phủ xoay tròn ấy, suýt nữa, đã chặt đứt đầu bà Hà. Khi thanh đại phủ này chui vào trong lớp xương đen, ngay lập tức bị ăn mòn, dì sắt và nhanh chóng biến thành vụn nát. Nguy hiểm thật. Bà Hà ra tốc phi hành, từ từ thoát khỏi sự truy đuổi của đám phủ canh tái. Nửa giờ sau, bà Hà hạ cánh xuống đất. Phía dưới là một mảnh nhà gỗ, đám phủ ca vẫn ở cách đó khoảng 1 km. Còn bố bố Uông đã lẫn vào trong chúng, lối trốn loạn một cách mù quáng quả thật là không sáng suốt. Kế hoạch của Tô Hiểu là trước tiên tạo khoảng cách với đám phủ ca, đồng thời giúp bố bố Uông liên tục xác định vị trí của chúng. Với cách làm này, Tô Hiểu hoàn toàn có thể dẫn đám phủ ca xoay quanh một khu vực nhất định, như là dắt chúng đi dạo vậy. Tô Hiểu ngồi trên nóc nhà gỗ, tháo ba lô từ lưng bà Hà ra. Từ trong ba lô, hắn lấy ra một cuộn băng vải. Hắn không muốn dùng viễn cổ bí dược trừ khi thật sự cần thiết, bởi vì chỉ còn lại 2 bình. Nếu dùng nhiều hơn thì sẽ bị hạn chế. Tô Hiểu tự quấn băng vải lên vết thương ở chân, sau lưng và bả vai, rồi an vị ngồi nghỉ trên nóc nhà gỗ. Hắn không thể lãng phí thể lực vào lúc này, vì còn 20 giờ đồng hồ nữa là hết thời gian phủ ca truy đuổi. Trong khoảng thời gian này, hắn không thể thăm dò khu vực này, cũng không có cơ hội để tìm kiếm di vong cốt bài. Di vong cốt bài tổng cộng có 5 khối, Tô Hiểu tìm được một khối bất kỳ, liền có thể thông qua giai đoạn thứ hai của cường giả tranh bá chiến. Nói cách khác, trong khảo nghiệm của tử vong ốc, không có sự cạnh tranh giữa các tham chiến giả, chỉ cần không muốn chết, tìm được một khối cốt bài rồi chọn hoàn thành tử vong ốc là được. Theo tôi hiểu thấy, phần thưởng khi hoàn thành trò chơi tử vong mới là điều quan trọng. Giả sử vòng 1 của cường giả tranh bá chiến là chế độ đào thải, loại bỏ đi phần lớn những kẻ thực lực yếu, thì giai đoạn thứ 2 chính là tích lũy ưu thế, để sau này, ở giai đoạn thứ 4 và thứ 5, có thể giành được càng nhiều lợi thế. Đang lúc tôi hiểu suy tư, bố bố Uông gửi phương vị của mình qua kênh đoàn đội, cùng với khoảng cách từ tôi hiểu có xa hay không. Tin tức, kênh đoàn đội không bị phong tỏa quả là một tin tốt, và cũng là một trong những ưu thế của tôi hiểu. Phương vị của bố bố Uông lúc này cũng chính là vị trí của đám phủ kẻ. Tên trẻ nhóc, bà Ha vừa rồi đã vòng quanh khu vực này vài vòng mà không gặp phải nguy hiểm. Điều này có nghĩa là khu vực xung quanh khá an toàn, rất thích hợp để dẫn dắt đám phủ ca đi dạo. Việc phủ ca có thể truy tung tôi hiểu thì hắn đã sớm nghĩ tới. Nhưng tin vui là truy tung và khóa chặt là hai chuyện khác nhau. Truy tung có nghĩa là đám phủ ca tìm kiếm tung tích của tôi hiểu. Còn khóa chặt là chúng sẽ lao thẳng vào tấn công hắn. Tất cả đã sẵn sàng. Tôi hiểu, bắt đầu dẫn dắt đám phủ ca đi dạo. Bố bố Uông cung cấp phương vị, còn Ba Ha thì thỉnh thoảng bay trên không để thu hút sự chú ý, làm tăng độ khó cho đám phủ ca trong việc truy tung tôi hiểu. Sau 5 giờ bị đuổi giết, từng đợt tiếng hét điên cuồng từ trong nhà gỗ truyền ra, đám phủ ca tức giận vô cùng, không biết phải làm sao, tốc độ của chúng bị cứng rắn tổn thương, dù chúng đã toàn lực chỉ kích, nhưng tốc độ vẫn chậm hơn tôi hiểu một bậc. Nếu chỉ như vậy, tôi hiểu cũng sẽ rất nguy hiểm, nhưng may mắn là những phủ ca này vẫn chưa thuần thục trong việc đuổi bắt. 10 tiếng sau khi bị đuổi giết, có 3 tên phủ ca đã không thể kiềm chế được sự giận dữ, bắt đầu bổ chém dọc theo con đường đi qua những nhà gỗ. Tôi hiểu đã nhận ra rằng phủ ca thực ra không phải là những quái vật do năng lượng nào đó tạo ra, mà là sinh vật nguy hiểm trong tử vong ốc. Chúng cũng biết phẫn nộ. 16 tiếng sau khi bị đuổi giết, số phủ ca đuổi theo tôi hiểu chỉ còn 8 tên, trong khi 6 tên còn lại cũng không buông tha, mà đã bắt đầu học cách thông minh hơn, vòng quanh để chặn đường hắn. Đám phủ ca đã có chiến lược mới, khiến áp lực mà tôi hiểu phải chịu càng thêm mãnh liệt. Hắn đã suýt bị chặn lại vài lần. 19 tiếng sau khi bị đuổi giết, đám phủ ca đã hoàn toàn phân tán, nhưng chúng không nhận ra một sự thật quan trọng. Tôi hiểu không cần phải cứ đi quanh quẩn trong khu vực gần chúng, mà hắn có thể lựa chọn mạo hiểm, thay đổi khu vực, và tiếp tục dẫn dụ. Một tên phủ ca đứng trong một căn phòng lạ lẫm, thở hổn hển, rồi ngồi bệt xuống đất, ném đại phủ của mình sang một bên. Giống một tiếng gào lớn vang lên, khuếch tán khắp nơi, dường như cơn oán hận này đã đạt đến cao trào, không còn liên quan gì đến quy tắc của trò chơi tử vong, mà đã trở thành mối ân oán cá nhân. Cùm cụp, một chiếc đồng hồ báo thức, không có khung ngoài, xuất hiện bên cạnh phủ ca tan tẻ. Nó nâng chiếc đại phủ lên, một búa bổ xuống, đánh tan chiếc đồng hồ, báo thức thành làn sương mù xám thì đã đến giờ, trở lại lệ thuộc về ngươi. Thanh âm giả nua, vàng lình, nghe được lời này, phủ cả đập mạnh xuống đất một phát, ô, giấm, quy tắc, chính là như thế. Đúng rồi, các ngươi người truy sát, là diệt pháp giả, nghe thấy câu này, phủ cả bỗng cứng đờ, đầu óc như bị đóng băng, nhớ lại một cảnh tượng từ rất lâu về trước. À, mới lạ sinh vật, Anna, đem nó, cho ta nuôi vài ngày như thế nào đây? Ta dùng, tiểu tiểu nhi. Đổi, không được, đây là tử vong ốc tôi tớ, còn có, ta bây giờ là tử vong ốc chủ nhân, thống khổ nữ vương, kèo kiệt, cũng không phải muốn ngươi cái kia, quỷ tham ăn, vậy sau này liền kêu ngươi thống khổ nữ vương ba, bát, tốt, bất quá là lời của ngươi, gọi ta Anna cũng được. Nhớ lại những điều đó, phủ ca cảm thấy một sự sợ hãi sâu sắc đứng lên, hướng phòng tiệc đi tới, nó không thể trêu vào người này. Chỉ có thể trốn tránh cho tốt, cách đó 2 cây số. Tôi hiểu, nhìn một tên phủ ca rời xa, sự truy đuổi đã bị hắn mạnh kháng. 20 giờ đã trôi qua. Những người tham chiến khác đã dẫn trước rất xa. Tô Hiểu chờ đợi một lát, Bố Bố Uông liền từ đằng xa chạy tới. Mang Bố Bố Uông và Ba Hai đến Tử Vong Ốc là một quyết định rất sáng suốt. À Mộ Ám hiểu công thành, còn Benny thì chuyên trách hậu cần. Hiện tại không có phương hướng tiến lên rõ ràng. Khu vực này tràn đầy nhà gỗ, nhưng Tô Hiểu vẫn chưa gặp được vong giả hay bất kỳ quái vật nào khác trong Tử Vong Ốc. Tô Hiểu bắt đầu di chuyển theo hướng sườn đông, với tốc độ nhanh nhất. Sau 3 giờ, hắn đã tới gần cuối khu nhà gỗ, phía trước bị một lớp xương đen ngăn cản. Dọc theo xương đen đó, Tô Hiểu vẫn kiên quyết tiến lên, đi thêm vài trăm mét nữa. Hắn phát hiện một cánh cửa gỗ trên lớp xương đen. Đứng trước cửa, Tô Hiểu do dự một chút, rồi đẩy cánh cửa mở ra. Phía trong là một căn phòng gỗ mờ mịt, ánh nến chập chờn, hoan nghênh. Một giọng nói khàn khàn cất lên từ bên trong căn nhà, theo sau là ánh nến mờ nhạt dần. Một nam nhân gầy gò, chỉ còn da bọc xương, đang ngồi dựa vào vách tường trong phòng. Hắn đeo một chiếc khóa sắt trên cổ, xiềng xích từ chiếc khóa thòng xuống rồi chui vào trong vách tường. Quy tắc của Tử Vong Ốc giúp ta thoát khỏi trói buộc, ta sẽ giúp ngươi làm một việc. Nam nhân khô héo ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn đen như mực, không có lòng trắng. Chỉ là một cặp tròng đen bóng, không phân chia đồng tử. Tô Hiểu không chút do dự, liền đáp ứng. Tuy nhiên, hắn lựa chọn sáng suốt hơn, đó là tìm một viên ám ảnh thạch, và đặt nó ở. Giọng nói của nam nhân lại vang lên. Nhưng hắn chưa nói câu, thì cửa gỗ đã đóng lại. Muốn dùng ám ảnh thạch sao? Tô Hiểu thầm nghĩ, quên đi. Hắn đã phải dẫn đám phủ ca đi dạo suốt 20 giờ đồng hồ, mới thu được 3 viên ám ảnh thạch. Huống chỉ nam nhân mắt đen này lại không có ý tốt. Về phần quy tắc của Tử Vong Ốc, Tô Hiểu không thể kiểm chứng được, có lẽ độ tin cậy cũng không cao. Đặc biệt là khi đối phương không có thiện ý, ngươi sẽ phải hối hận. Cơ hội đã cho ngươi rồi, ngươi vô tri, khốn nạn, đừng tưởng rằng cạm bẫy của ta sẽ không có hiệu quả, khốn nạn. Nam nhân mắt đen có vẻ mặt vặn vẹo, như thể muốn lao tới cắn xé ai đó, trong miệng hàm răng nghiến chặt phát ra âm thanh kèn kẹt. Nhưng đúng vào lúc này, cửa phòng bỗng mở ra, cùng với tiếng cửa mở, vẻ mặt nam nhân mắt đen liền trở lại bình thường. Những phương pháp khác không thể giúp ngươi thoát khỏi trói buộc sao? Tô Hiểu lại lùng lên tiếng. Nghe vậy, nam nhân mắt đen thở dài đáp, trả giá mới có hồi báo. Nói cách khác, ngươi không thể rời khỏi căn phòng này. Dĩ nhiên, không phải là không thể rời khỏi Tử Vong Ốc, mà là không thể rời khỏi căn nhà gỗ này. Vẻ mặt nam nhân mắt đen trở lại tự nhiên, nhưng Tô Hiểu đoán rằng khả năng lớn là đối phương không thể rời khỏi nhà gỗ này. Xác suất có lẽ lên đến 7 phần, không cần ám ảnh thạch. Đao của ta rất sắc bén, ngươi chỉ cần duỗi cổ ra một chút là được. Đây chẳng liên quan gì đến lưỡi đao của ngươi có sắc bén hay không. Tô Hiểu lại lùng đáp, nam nhân mắt đen hiển nhiên cảm nhận được có gì đó không ổn. Không, có liên quan. Tô Hiểu rút chàm long thiểm ra từ bên hông, ánh mắt lạnh lùng. Vừa rồi, đối phương tỏ ra rất nhiệt tình, hoặc là dùng mưu ma, hoặc là có thể đang khống chế tinh thần hắn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn sẽ hiền lành, ứng đối. Tuy nhiên, hắn là một tông sư đao thuật, và việc lỡ tay cũng chẳng có gì lạ. Chẳng hạn như một đao chém lệ, không cẩn thận chém trúng 10 nam nhân mắt đen. Trong nhà gỗ, ánh nến chập chờn, một nam nhân mắt đen ngồi ở góc trong cùng sát tường gỗ. Hắn cong nhẹ đùi phải, một tay đặt lên đầu gối, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa phòng Tô Hiểu. Trước mặt Tô Hiểu, ngoài một cánh cửa gỗ bình thường lớn nhỏ, còn có một mảng xương đen bao phủ xung quanh. Cánh cửa này như bị khảm vào trong xương đen, một xiềng xích chém không đứt. Nam nhân mắt đen kéo lấy một bên của xiềng xích, một đầu kết nối với khóa sắt trên cổ hắn. Đầu kia chui vào vách tường, nhốt hắn lại nơi đây. Từ chiều dài của xiềng xích, có thể phán đoán rằng, nam nhân mắt đen chỉ có thể hoạt động trong phạm vi 3 mét. Xung quanh hắn không có dấu hiệu sinh hoạt. Có nghĩa là hắn đã bị nhốt ở đây lâu mà không được ăn uống, không thử sao biết chém không đứt.